Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, bốn trận chiến tu chiến tranh đích thân tới Konoha. Thất đại nhãn Hokage áo choàng câu dẫn ra mơ ước hồi ức. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngoặc kép chấm than. Thúc tá, thực sự, muốn phục sinh cái kia Uchiha Obito. Hắn vừa mới nghĩ quá nếu như là cái kia ở cuối xe. Hắn rất hy vọng Bạch cùng Obito phục sinh a. Không nghĩ tới khủng bố vấn đáp cư nhiên thực sự đem hai người này đều sống lại. Kakashi cùng Lâm đều không khỏi khẩn trương. Còn có thời khắc này Anbu Obito. Đều không biết như thế nào cùng khác một cái thế giới. Thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tu chiến tranh Obito gặp lại. Nhưng rất nhanh hắn thì sẽ biết. So với thủy hòa bất dung. Hòa cùng hỏa mới. Chỉ có. Chân chính chính không cách nào cùng tồn tại. Làm quen thuộc quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm. Lúc này trận thứ ba trung nhẫn sát hạch sân so tài có vẻ hơi vắng vẻ cùng khẩn trương. Mới vừa bị sống lại Bạch còn có chút không biết rõ tình trạng. Thình thịch, là ván quan tài đập xuống đất thanh âm. Kakashi chứng kiến trong quan tài nhân bỗng nhiên chấn động. Cùng trong hình ảnh giống nhau. Chính là hắn ở phục sinh uế thổ nhị đại nhãn lần kia thấy nam nhân. Bạch phát, nửa gương mặt đều là vết sẹo. Trên người cũng có không lại tựa như nhân loại vật chất bổ sung vật. Là cái kia so với hắn bên cạnh cái này Obito. Còn muốn trải qua càng nhiều. Thừa nhận càng nhiều. Cuối cùng rốt cuộc ở Naruto thuyết phục lần tới thuộc về chính đồ Uchiha Obito. Khổng lồ chakra nghiêng ở quan tài gỗ bên trên. Cây khô bên trên nhìn không thấy lá xanh, nhưng có đại đóa màu đỏ thắm hoa trực tiếp ở trên cành cây nở rộ. Ino, không thể nào, bỉ ngạn hoa nhưng là cầu căn loại thực vật. Xác thực kỳ quái, ở cây khô bên trên nở rộ đóa hoa thập phần cự đại. Cánh hoa dài mảnh như kéo tơ, tượng trưng cho tử vong thế giới hoa nở rộ được đặc sắc. Trong quan tài chỉ mặc một cái đơn quần nam nhân mở mắt ra. Hắn đầu tiên là xem nhìn mình tay, nắm tay cảm thụ một phen, 600, cư nhiên không phải uế thổ chuyển sinh. Sau đó hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm, xem qua rất nhiều liên quan tới hắn hình bóng. Lâm đối với cái này Obito nộ phẫn, cũng có nhiều hơn là thương hại cùng bi thương. Cảm giác mặc kệ cái nào thế giới nàng, đều đúng bất kỳ một cái nào thế giới Obito, thiếu một câu. Xin lỗi, Obito, nếu như khi đó, nàng chờ một chút, Obito cùng Kakashi cũng có thể cũng sẽ phòng ngừa sau đó tiếp cận 20 năm thống khổ. Obito nghe được Lâm nói xin lỗi, toàn bộ miễn đều bối rối. Vì sao xin lỗi? Hắn lấm lét nhìn trái phải. Minato lão sư, chờ, các loại, không phải uế thổ chuyển sinh. Cái này rốt cuộc là nơi đâu bên trong? Ta không phải đã chết rồi sao? Uy, Kakashi giải thích cho ta một cái. Tại hắn nhãn cùng chỗ. Còn có Nagato cùng với nguyên bản bị hắn thân thủ giết chết Konan. Cùng với Akatsuki Deidara, Sasori, Hidan, Kakuzu, Kisame. Thậm chí còn có nhị đại nhãn Hokage. Đệ tam mục Hokage. Cùng với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến vì tại ý chí bên trên đánh tan Naruto mà giết chết Hyuga. Neji cũng, bốn trận chiến Obito cả người đều mộng ép. Lâm, Kaka, hắn chưa nói xong lời nói nghẹn trở về. Bởi vì đối diện một người mặc Konoha Anbu chế phục, mang theo ai sắc Konoha Anbu mặt nạ nam nhân. Chậm, rời được Lâm cùng Kakashi phía trước. Chắn hắn cùng Lâm, Kakashi ở giữa. Không có từ trước đến nay. Bốn trận chiến Obito liền đặc biệt khó chịu. Ai vậy? Cái kia Anbu. Mang theo cùng Kakashi tương đồng kiểu dáng. Nhan sắc tương phản mặt nạ. Không có mắt như vậy. Nhìn không thấy chính mình đang cùng lão đồng học ôn chuyện sao? Cái này thế giới Obito. Chính là nhìn thấy cho nên mới muốn ngăn trở a. Ngu ngốc. Đây là ta Lâm. Ta đần Kakashi. Hai cặp đen nhánh con mắt xa xa nhìn nhau. Mơ hồ có bên trong sát cơ núp ở bên trong. Ui ui, hai người các ngươi không muốn vừa thấy mặt đã đánh à, phải đem nha. Hạ nhẫn Naruto sợ đang không có cá nhân lên tiếng. Hai người kia thực sự liền muốn làm lên cái tới. Xem hình bóng biết Uchiha Obito là một ngoan nhân. Phía trước bọn họ cái này thế giới Obito biểu hiện quá mức quái đản. Để bọn họ đều quên cái gia hỏa này là một hung ngay cả mình đều chém gia hỏa. Bốn trận chiến Obito, phải đem nha. Hắn nhìn về phía nói chuyện 12 tuổi hạ nhận Uzumaki Naruto. Vẫn là gầy teo nho nhỏ một con. Thân cao so với bên cạnh Haruno Sakura còn lùn một nửa. Tinh thần đầu 10 phần tóc vàng tiểu quỷ. Uzumaki, Naruto, đối với cùng lâm đi đến tịnh thổ liền mất đi ý thức hắn mà nói. Dường như chớp mắt phía trước vẫn là cái kia quần áo lam lũ. Dẫn theo hơn vạn ninja liên quân cùng hắn giết chết vật lộn 16 tuổi Naruto. Mà chớp mắt sau đó, nhìn chằm chằm trước mắt 12 tuổi Uzumaki Naruto. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại boss ngậm miệng không nói gì. Obito, bốn trận chiến Obito nhìn về phía bên kia nam nhân thân hình cao lớn. Kim sắc tóc ngắn kề sát ra đầu. Màu mắt cũng cùng Uzumaki Naruto tương đồng. Nhìn Minato lão sư, nhìn 12 tuổi Naruto, nhìn lại cái này so với Minato lão sư còn muốn lớn hơn chỉ ít 10 tuổi nam nhân. Vấn đề tới, Minato lão sư nhìn qua là chừng 20, Naruto là 10 tuổi xuất đầu, Naruto là Minato con trai của lão sư. Như vậy, người đàn ông này nhìn qua 30 tuổi xuất đầu, Minato lão sư là 20 tuổi xuất đầu. Chẳng lẽ là người đàn ông này là Kakashi? Suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi ở não. Nhìn không bốn trận chiến Obito ở Naruto. Minato lão sư cùng tương lai Naruto ba người trong lúc đó bồi hồi nhãn thần cùng với thay đổi liên. Tục biểu tình. Hắn còn không biết cái kia đối phương đang suy nghĩ gì sao? Ui ui, ngươi cái tên này đích thực đúng vậy. Thất đại nhãn Hokage Naruto đều không còn gì để nói. Cảm giác người biết lấy xuống mặt nạ. Đầu óc trở nên giống như ta khó dùng a ta nói. Bốn trận chiến Obito. Người nói thật làm thất đại nhãn Hokage Naruto xoay người lại thời điểm. Bốn trận chiến Obito thấy bạch sắc phi phong phía sau. Thất đại nhãn Hokage một vài cái chữ to thời điểm. Trong nháy mắt nhớ tới. Naruto. Ngươi nhất định phải lên làm Hokage. Vừa rồi ta nói Naruto nhất định phải lên làm Hokage. Nhưng đó là chỉ thất đại nhãn. Đệ lục nhãn là ngươi. Kakashi nói được nửa câu đột nhiên ách thanh bốn trận chiến Obito chăm chú nhìn. Thất đại nhãn Hokage. Nam ni ra tên của hắn, Naruto. Ngươi làm tới Hokage. Thất đại nhãn Hokage minh. À, năm đó liền đúng như vậy. Ở Obito phân thân toái cốt hóa thành cho cốt trước phút chốc. Chính mình dùng một tiếng A. Ứng thừa cái câu kia, Naruto. Người nhất định phải lên làm Hokage. Hai cái ở cuối xe thanh âm đều có một tí tẹo như thế âm dung. Một tiếng, Hokage, đầy ắp Obito quá nhiều chấp niệm. Bỏ qua, mê thất, cũng bao hàm Naruto bao nhiêu nỗ lực. Chấp nhất, ngay thẳng, sách. Cái này thế giới Obito liền không quá tình nguyện. Hận không thể hiện tại liền đem cái kia bốn trận chiến Obito nhưng trở về tương lai thế giới đi. Nhưng mà bốn trận chiến Obito hoàn toàn không chuyện cái này coi như mang mặt nạ. Mình cũng không thế nào thấy thuận mắt Konoha Anbu. Hắn đối với thất đại nhãn Hokage Naruto cảm thán nói. Các ngươi đánh bại Kaguya. Từ trong tay nàng cứu vớt thế giới. Chấm ngoặc kép. Naruto kỳ thực ta vẫn thiếu ngươi một câu áy náy. Tuy là chuyện này coi như xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng thật xin lỗi. Minato lão sư cùng Kushina tỉ sự tình. Ta rất hối hận. Cái này thế giới Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những lời này cũng là hắn muốn nói. Thế nhưng vẫn không biết như thế nào mở miệng. Hơn nữa những thứ này cũng không phải là mở miệng nói xin lỗi là có thể được tha thứ cửu hận. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Sự kiện kia a, nói thật xác thực không thể nào biết tha thứ a. Còn có Neji cửu hận. Bất quá tựa như ta nói, cừu hận vẫn kéo dài nữa chỉ biết mang đến càng nhiều hơn cừu hận. Hắn nói cho Obito, ngươi đi về sau. Đệ nhất đại thúc từng nói qua chúng ta là ninja, tùy thời có thể vong. Nếu có cái gì để lẫn nhau đều sống sót phương pháp, vậy chỉ có hai phe địch ta thẳng thắn thành khẩn gặp lại, hóa giải cừu hận, uống qua ký khế ước rượu lẫn nhau kết làm huynh đệ. Chấm ngoặc kép, bốn trận chiến Obito sửng sốt, lập tức càng là tự trách. Anh Linh Hashirama, lời này dường như không phải ta nói. Anh Linh Uchiha Madara, là ta nói. Lúc này Uchiha Madara cảm nhận được Uzumaki Naruto bốn bỏ năm lên năng lực. Còn có Senju Tobirama sự bất đắc dĩ. Ta sẽ ảnh phân thân sở dĩ ảnh phân thân là của ta. Cha ta sẽ phi lôi thần sở dĩ phi lôi thần là ta. Lão ba bốn trận chiến Obito trầm mặc một lát sau. Hỏi, hiện nay rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao tất cả mọi người sống lại? Trước tiên, nơi đây chắc là khác một cái thế giới. Có một mọi người gọi là khủng bố vấn đáp đồ đạc. Sẽ rất nhiều đã chết người sống lại. Ta và Sasuke là bị cho rằng thưởng cho từ khác một cái thế giới bị kéo tới phải đem nha. Bốn trận, chiến Obito theo hắn mà nói nhìn về phía thúc tá. Liếc đến cái kia trống rỗng tay áo. Xem ra sau khi ta chết các ngươi cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Thất đại nhãn Hokage Naruto hoàng, liễu hoảng cánh tay phải của mình, để bốn trận chiến Obito nhìn ra đó là một con tay chân giả. Ai tương đương, có một phi thường khó khuyên bạn bè, ở sinh nhật cùng ngày nhưng là tặng ta phần đại lễ. Thúc tá, uy, ở cuối xe, loại sự tình này không cần thiết nhắc tới chứ. Ha ha ha, xin lỗi, chỉ là chứng kiến Obito để ta nghĩ tới chuyện ngày đó. Bốn trận chiến Obito, lại nói tiếp, các ngươi nói khủng bố vấn đáp là cái gì? Ngoặc kép, là ta, kim loại chất cảm thanh âm để bốn trận chiến Obito bỗng nhiên đề phòng. Mà những người khác cũng bởi vì hắn tiếng này đáp lại. Có trong nháy mắt tĩnh, khủng bố vấn đáp, đã trí năng đến có thể cùng bọn họ bình thường đối thoại trình độ sao? Phía dưới công bố, thưởng cho hai, ngoặc kép chấm than. Thanh âm gì? Này chủng loại lại tựa như hắc bạch Zetsu. Rồi lại càng thêm tới gần kim loại ma sát sinh thành thanh âm bốn trận chiến Obito chưa từng nghe qua. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là khủng bố vấn đáp sau đó nói lời nói. Thưởng cho hai, phục sinh trong hình ảnh xuất hiện qua sinh mệnh thể. Tăng thêm đề, thưởng cho gấp bội, phục sinh trong hình ảnh xuất hiện qua sinh mệnh thể ngẫu nhiên. Mời hình bóng người sở hữu, Uchiha Obito, ở 60 giây bên trong tuyển thưởng cho hai phục sinh nhân viên. Vượt qua thời gian xóa bỏ, mời tất biết, hôm nay cập nhật 1-4 trận chiến tu chiến tranh. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.